Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2066, chương 2066, bản tông ở chỗ này chờ hắn. Gặp bốn chỉ vuốt rồng lần thứ hai hạ xuống, Thanh Thông Tử đám người sắc mặt đại biến, nhưng có Vân Tòng Long đám người toàn lực ngăn, Thanh Thông Tử cũng đã bị thương. Bọn họ lại cũng vô lực cứu viện, chỉ có thể trơ mắt nhìn bốn chỉ vuốt rồng hạ xuống. Sa Hồng gặp bốn chỉ vuốt rồng hạ xuống, gương mặt sợ hãi còn có vô tận hối hận. Hắn hối hận không nên một buổi bước vào kim đan hậu kỳ, trở thành bí truyền đệ tử liền như vậy đắc ý vênh váo, tùy ý ức hiếp kim kiếm môn, lại không nghĩ rằng đối phương bối cảnh cường đại như thế. Giết, Sa Hồng không cam lòng lần thứ hai lấy ra vòng vàng, nỗ lực ngăn cản bốn chỉ vuốt rồng, nhưng Hoa Mạn Ngâm một buổi hóa thành giao long, một thân thực lực cũng đã là ép thẳng tới tông sư. Đây còn là bởi vì nàng hóa thành giao long thời gian quá ngắn. Nếu như lại cho nàng một ít thời gian, e sợ 10 đại tông sư đều sẽ không là đối thủ của nàng. Bằng Sa Hồng loại này vừa đột phá đến kim đan hậu kỳ tu sĩ, lại nơi nào có thể đỡ được nàng. Cong, một thanh âm vang lên, bốn chỉ vuốt rồng lần thứ hai phân ra một chỉ đạn mở vòng vàng, sau đó hạ xuống, lại như diều hâu vồ gà con giống như đem Sa Hồng xách lên. Sau đó bốn chỉ vuốt rồng liền rút về phiêu phù ở giữa không trung mây mù bên trong đi. Thiên địa lập tức hoàn toàn tĩnh mịch, thời không phảng phất vào đúng lúc này ngừng lại chuyển động. Đường đường Thái Dịch Tông bí truyền đệ tử, kim đan hậu kỳ tu sĩ, dĩ nhiên cứ như vậy bị lăng không chộp tới, lại như diều hâu vồ gà con giống như. Kết quả như thế, ở trước khi đại chiến, ai có thể ngờ tới, gặp Hoa Mạn Ngâm đã đem Sa Hồng bắt được đi. Tông chủ giao phó nhiệm vụ đã hoàn thành, Vân Tòng Long đám người tự nhiên sẽ không theo Thanh Thông Tử đám người liều mạng. Liền riêng phần mình đem pháp bảo trở về vừa rút lui, trôi nổi ở trước người giữa không trung, phun ra nuốt vào phong mang, ngăn trở Thanh Thông Tử đám người đường đi đằng tử kiển nhưng là cười ha ha. Vung tay lên, mang người hướng về hai bên lóe lên. Nhường ra dẫn tới long đằng sông lớn thượng du thông đảo. Thanh Thông Tử đám người thấy thế cũng thu hồi pháp bảo, sau đó ngẩng đầu nhìn phía phiêu phù ở Thanh Kình Phong đoàn kia mây mù, vẻ mặt âm tình biến ảo, hết sức phức tạp. Trong lòng bọn họ là vô cùng không cam lòng, nhưng cũng rõ ràng trong lòng lần này là đối phương thả bọn họ một con ngựa, bằng không bọn họ những người này coi như không toàn quân bị diệt, sợ rằng cũng phải bị tiêu diệt hơn phân nửa. Trở về nói cho Trường Hư Tử, sau 10 ngày nửa đêm, bản tông ở chỗ này chờ hắn. Đương nhiên nếu là hắn nhát gan cùng bản tông một trận chiến, cũng có thể điều động Thái Dịch Tông đại quân đến đây. Ta Thiên Ma Tông cùng Kim Kiếm Môn không tiếc cùng các ngươi Thái Dịch Tông quyết một trận tử chiến. Đấu cái cá chết lưới rách. Gặp Thanh Thông Tử đám người hướng chỗ ở mình mây mù trông lại, Cát Đông Húc dương giọng nói, uy nghiêm ngang ngược âm thanh xuyên thấu qua mây mù, vang vọng ở long đằng sông lớn bầu trời, chấn động đến mức hết thảy tâm hồn người chập chờn, mỗi người vẻ mặt nghiêm nghị. Thời khắc này, không còn có người cho rằng này Thiên Ma Tông tông chủ không biết trời cao đất rộng, cuồng vọng vô tri, chí ít bọn họ không tư cách cho là như vậy. Bởi vì cái kia bốn chỉ long vuốt chảo xuống, uy mãnh vô cùng, dĩ nhiên có cùng tông sư gọi nhịp tư cách. Nhân vật như vậy, ngoại trừ 10 đại tông sư có thể trọng tài hắn là hay không cuồng vọng vô tri, có hay không có tư cách một trận chiến, dư người đều không có tư cách. Thanh Thông Tử đám người không hề trả lời, chỉ là khẽ cắn răng, sau đó mạnh mẽ cuốn lên nói vệt ánh sáng phá không đi. Long đằng sông lớn rất nhanh khôi phục yên tĩnh, nhưng trận chiến này cũng rất nhanh truyền ra ngoài. Ở Quát Thương Sơn đại động thiên đưa tới cơn sóng thần, thậm chí đều kinh động rất nhiều lánh đời không ra kim đan hậu kỳ cường giả, cũng bao quát cấp độ tông sư nhân vật, đứng sừng sững long đằng sông lớn ngọn nguồn núi cao vạn trượng. Thái Dịch Tông đại điện đột nhiên truyền ra 9 đạo tiếng chuông, đây là đại diện cho Thái Dịch Tông cấp bậc cao nhất cho đòi tụ tập tiếng chuông. 9 đạo tiếng chuông vừa vang, coi như đang bế quan tu hành Thái Thượng trưởng lão cũng phải phá quan ra. Đến Thái Dịch Tông đại điện tập hợp, cái kia cực kỳ hùng vĩ, khung đỉnh như tinh không đại điện, như cũ nổi lơ lửng 25 cái bồ đoàn. Lần này, địa vị cao nhất 4 cái bồ đoàn cũng không còn. Ngược lại phía dưới 20 bồ đoàn rảnh rỗi một cái. Đó chính là Sa Hồng vị trí. Đại điện bầu không khí túc sát, có lạnh lùng gió lạnh ở trong đại điện không ngừng gào thét thổi mạnh. Trường Hư Tử sư đệ, người chuyện này cũng còn được qua lỗ mãng, dĩ nhiên vì môn hạ một vị đệ tử không chịu thua kém phụ thân. Gặp phải lớn như vậy phân tranh đến, một vị bạch mi buông xuống đạo sĩ một mặt bất mãn nói. Vị này bạch mi buông xuống đạo sĩ chính là Thái Dịch Tông một vị khác tông sư Thái Thượng trưởng lão Trường Liệt Tử, bây giờ không phải là nói điều này thời điểm, bây giờ là Thiên Ma Tông không chỉ có đả thương Thanh Thông Tử đám người, hơn nữa còn giam giữ ta Thiên Ma Tông bí truyền đệ tử cùng cái khác rất nhiều đệ tử, ta Thái Dịch Tông mất hết mặt mũi. Trường Hư Tử nhíu lông mày nói. Hắn thời gian này trong lòng tự nhiên cũng có chút hối hận. Nhưng thân phận của hắn cao quý, tự nhiên sẽ không cúi đầu nhận sai. Hừ, ở Thiên Ma Tông thả ra một tờ giấy chiến thư thời gian, ta Thái Dịch Tông bộ mặt liền gần như đã mất hết. Một vị cao gầy đạo sĩ lạnh giọng nói, này cao gầy đạo sĩ là Thái Dịch Tông thất phẩm luyện đan đại sư. Trường Tô Tử. Ở Thái Dịch Tông địa vị thậm chí so với Trường Hư Tử cùng Trường Liệt Tử đều muốn hơi cao quý trên một ít, dù sao toàn bộ tông môn, dù cho Trường Liệt Tử cùng Trường Hư Tử đều có chuyện nhờ cùng hắn thời điểm. Sư bá, nói những này đều đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Hiện tại phải làm là, lập tức giết tới Thanh Kình Phong, đem Thiên Ma Tông cùng Kim Kiếm môn người toàn bộ tiêu diệt. Thật nặng chấn ta Thái Dịch Tông uy danh. Thanh Thông Tử vẻ mặt oán hận nói. Long đằng sông lớn một trận chiến, Thanh Thông Tử không gần như chỉ ở thiên hạ tu sĩ trước mặt mất hết mặt mũi, càng đáng hận chính là tổn thất không ít tinh huyết, còn bị thương. Đến rồi hắn tầng thứ như vậy người, một khi tổn thất tinh huyết cùng bị thương, muốn khôi phục như cũ lại nơi nào là chuyện dễ dàng. Không thể thiếu được tiêu hao dược liệu quý giá linh đan cùng một ít năm đầu. Nhưng bọn hắn bây giờ chính là cùng trời tranh mệnh then chốt thời khắc. Nhiều làm lỡ mấy năm, vốn liền mờ mịt tiên anh đại đạo thì càng mờ mịt. Chính là bởi vì như vậy, đến rồi bọn họ tầng thứ như vậy người, giống như đều là bế quan tu hành, rất ít lại hỏi đến chuyện môn phái, dễ dàng không cùng người tranh đấu. Hừ, tốt một cái giết tới Thanh Kình Phong, đem Thiên Ma Tông cùng Kim Kiếm môn người toàn bộ tiêu diệt. Liền vì Sa Dực này điểm cho má sụp đổ, mất mặt bộ mặt sự tình, ngươi muốn để cho chúng ta Thái Dịch Tông cùng Thiên Ma Tông làm lớn chuyện sao? Muốn để cho chúng ta Thái Dịch Tông mạo thượng tổn thương nguyên khí nặng nề hung hiểm sao? Nếu thật như vậy, chúng ta Thái Dịch Tông lớn hơn nữa gia nghiệp cũng không chịu nổi lăn qua lăn lại. Còn có ngươi có phải hay không cho rằng lần này đại chiến, ngươi cùng một ít đệ tử nội môn bị thương còn chưa đủ à? Thanh Thông Tử không mở miệng còn tốt. Này một mở miệng, Trường Liệt Tử cùng Trường Tô Tử hai vị Thái Thượng trưởng lão nhất thời nổi giận đùng đùng. Hai cỗ ngập trời tức giận dường như sóng to gió lớn giống như quay về Thanh Thông Tử dâng trào. Đánh đi, Trường Hư Tử địa vị cao quý, bọn họ không tốt hướng về hắn phát hỏa. Thời gian này Thanh Thông Tử mở miệng, vừa vặn để cho bọn họ tìm được nổi giận đối tượng. Hai người này giận dữ, Thanh Thông Tử nhất thời cảm thấy như bị núi lớn ép đỉnh. Trong cơ thể khí huyết lật nhảy, thiếu chút nữa thì muốn đả thương trên thêm tổn thương. Còn tốt một vị khác nữ thái thượng trưởng lão Trường Mộc Tử. Gặp Trường Liệt Tử cùng Trường Tô Tử mượn cơ hội phát tiết. Trường Hư Tử sắc mặt tái xanh khó coi, lại cứ không phát tác được. Ra mặt đánh giảng hòa nói, tốt rồi, tốt rồi, chuyện này đã dùng lên. Chúng ta tức giận cũng là không dùng. Tổng cũng được nghĩ một biện pháp giải quyết. Gặp Trường Mộc Tử ra mặt đánh giảng hòa. Hơn nữa trung quy cũng phải chú ý vừa đến Trường Hư Tử một ít bộ mặt. Trường Liệt Tử cùng Trường Tô Tử lúc này mới lạnh rên một tiếng. Thu hồi ép hướng về Thanh Thông Tử tức giận. Thanh Thông Tử như chút được gánh nặng. Trong lòng tuy rằng như cũ không cam lòng căm giận, nhưng là cũng không dám nữa mở miệng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.